Chấm thật mệt tâm, chương 6, ăn miếng trả miếng. Góc truyện audio.com. Lôi Thanh Đại đang tiêu dao khoái lạc ở Lệ Xuân Viện. Tiếp nhận mệnh lệnh triệu kiến của Hoàng thượng, hắn không dám thả lỏng liền lập tức tiến cung. Lúc vào cung nhìn thấy Dung Thái, vội vàng bước nhanh đến. Vẻ mặt Lôi Thanh Đại có chút khẩn trương, cẩn thận dè dặt hỏi. Đại Tổng Quản, sao đột nhiên bệ hạ lại triệu kiến ta? Dung Thái lắc đầu, Lôi Đại Tướng Quân, người đi sẽ biết. Dung Thái dẫn Lôi Thanh Đại đến sân luyện võ. Lôi Thanh Đại vừa đi vừa cảm thấy mờ mịt. Hắn lại hỏi, Đại Tổng Quản, gần đây có phải ta đã phạm sai lầm lớn? Dung Thái nhìn thoáng qua Lôi Thanh Đại, ánh mắt đồng tình nhưng chỉ nói một câu. Lôi Đại Tướng Quân, tự giải quyết cho tốt. Lôi Thanh Đại còn có chút thấp thỏm lo âu nhưng lại bị mấy câu nói của Dung Thái càng khiến hắn khẩn trương hơn. Trong sân luyện võ, Phương Duệ đã sớm nghe thấy bước chân của Lôi Thanh Đại. Nhìn dãy binh khí được xếp chỉnh tề trên giá, Phương Duệ đang cầm một thanh kiếm. Hắn nhíu mày bỏ xuống, sau đó cầm một thanh đại đao. Vẫn quá nhẹ, lại bỏ xuống, yun, lại a, ánh mắt lượt bỏ mấy loại vũ khí nhỏ gọn như trường mâu, cung nỏ, cuối cùng đưa mắt nhìn Lang Nha Bổng, gậy đánh chó, sau đó nhấc Lang Nha Bổng từ trên giá xuống, ước chừng sức nặng, thần sắc lộ ra vẻ hài lòng, là nó. Lôi Thanh Đại tiến vào võ trường, nhìn thấy bóng lưng Hoàng thượng, người mặc một thân hắc y tay cầm Lang Nha Bổng. Lôi Thanh Đại cảm thấy choáng váng, bệ hạ muốn làm cái gì? Biết Lôi Thanh Đại đã tới, Phương Duệ xoay người lại, nhếch môi cười với hắn, dáng vẻ tươi cười có chút hiền hòa. Lôi khanh gia, ngươi đến vừa lúc có thể bồi trẫm luyện tập một chút. Nghe thấy chỉ là bồi luyện, Lôi Thanh Đại khẽ thở phào nhẹ nhõm, may là không phải vấn tội, nhưng mà tại sao bệ hạ lại dùng Lang Nha Bổng làm vũ khí? Lang Nha Bổng này thích hợp để hắn dùng luyện, bệ hạ nên chọn mấy vũ khí nhẹ nhàng một chút mới phải. Lôi Thanh Đại thật sự cho rằng Phương Duệ tìm hắn để bồi luyện mà thôi. Dù sao khí lực của hắn lớn, rất nhiều võ tướng trong triều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên bệ hạ sẽ tìm hắn bồi luyện, sau nửa canh giờ Lôi Thanh Đại mới phát hiện, đây đâu phải là bồi luyện, rõ ràng là bồi mạng. Lúc này Lôi Thanh Đại mới cảm thấy sai quá sai. Đây không phải là luyện tập một chút, Hoàng thượng muốn phế tay trái của hắn. Trước kia Lôi Thanh Đại chính là mãng phu, vì Phương Duệ tự thân xuất mã chiêu hàng mới quy thuận. Lôi Thanh Đại đánh nhau dựa sức không theo kết cấu, toàn thân lộ ra nhược điểm. Sau khi quy thuận triều đình, mới nhận được chỉ dạy. Nhược điểm cũng ít, nhưng kết cấu vẫn loạn. Phương Duệ là nhi tử mà tiên đế yêu thương nhất, đương nhiên văn thao võ lược, còn theo quân xuất chinh vài năm, tuy khí lực của Phương Duệ không bằng Lôi Thanh Đại nhưng lúc này vẫn thắng được hắn. Vì Phương Duệ có thể nhìn thấu nhược điểm trên người Lôi Thanh Đại. Lôi Thanh Đại thích hợp ra trận giết địch, nhưng lại không thích hợp đấu tay đôi. Lang Nha Bổng hơn 20 cân ở trong tay Phương Duệ chỉ giống một cây gậy gỗ. Lực huy động không hề cố sức, bị Lang Nha Bổng liên tục đánh vào cánh tay 20 mấy lần. Thì một kẻ mãng phu như Lôi Thanh Đại cũng đỡ không nổi. Hắn lui về phía sau nhiều bước, lập tức quỳ xuống đất. Bệ bệ hạ, thần sai rồi, cốt khí cái khỉ gì? Lôi Thanh Đại hắn không cần. Một trận cuồng phong mạnh mẽ quét qua, Lang Nha Bổng dừng bên tay trái của Lôi Thanh Đại. Phương Duệ nhướng mày hỏi. Lôi khanh gia, tại sao lại nhận sai? Ngươi sai chỗ nào? Lôi Thanh Đại, bệ hạ, người ngừng đánh chính là nói cho thần biết thần đã làm sai. Mặc lệ có làm sai hay không, cứ nhận sai trước rồi tính sau. Đây chính là kinh nghiệm mà hắn tổng kết sau bao nhiêu năm làm quan. Phương Duệ thu hồi Lang Nha Bổng, tiện tay quăng đi, chuẩn xác trở về vị trí cũ, giá đỡ bị lung lay. Ánh mắt lạnh buốt về phía Lôi Thanh Đại, cơn giận phai gần một nửa liền nói. Lôi khanh ra đứng dậy đi. Lôi Thanh Đại cẩn thận ôm cánh tay bị thương đứng lên. Cẩn trọng nhìn vẻ mặt của Phương Duệ, sau đó thấp thỏm hỏi. Thần cả gan hỏi một câu. Bệ hạ, thần đã làm sai điều gì? Đáng lẽ Phương Duệ đã tiêu tan nửa phần tức giận, sau khi thấy Lôi Thanh Đại đã chiếm được tiện nghi của Thẩm Ngọc mà còn không biết mình sai ở đâu thì cơn tức này lại dâng lên. Thế nào, Lôi Khanh gia không trở về sao? Hay là muốn tiếp tục cùng trẫm bồi luyện? Lôi Thanh Đại lập tức lắc đầu, tiếng như chuông đồng, thần cáo lui, nhìn bóng lưng chạy trối chết của Lôi Thanh Đại. Dung Thái khẽ lắc đầu, Lôi tướng quân à, người không nên dùng tay trái vỗ lưng Thẩm đại nhân. Cũng không nên rủ Thẩm đại nhân đi uống tửu hoa, lại càng không nên kéo tay Thẩm đại nhân, không nên nhất chính là người làm ba chuyện kia ngay bên ngoài cửa cung. Đây chính là đang chui đầu vào giọ mà còn không biết. Nhìn thân ảnh chạy trốn của Lôi Thanh Đại, Phương Duệ liền nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Dung Thái nâng khăn đưa tới trước mặt Phương Duệ. Phương Duệ cầm khăn lau mồ hôi trên mặt. Dung Thái có chút tò mò nói. Bệ hạ, võ nghệ của người càng ngày càng lợi hại. Phương Duệ hơi ngẩn người. Hắn dừng lau mặt, rồi đưa tay ra trước mắt. Vừa rồi hắn mới phát giác không chỉ thính giác mà thị giác. Vị giác, khứu giác, xúc giác cũng nhạy bén hơn. Khí lực cùng võ lực cũng mạnh lên không ít. Đây là trời cao đền bù tổn thất cho hắn sao? Bệ hạ, vừa rồi lúc người cùng Lôi đại tướng quân tỉ thí, thì người của chúng ta ở An Ý Cung báo tin nói là Vương Thượng Thư đã đi đến An Ý Cung. Nửa tháng trước, Phương Duệ hạ lệnh cho Dung Thái giám thị nhất cử nhất động ở An Ý Cung. Vương Trung Nguyên đi tìm Thái Hậu cũng là chuyện nằm trong dự liệu của hắn. Phương Duệ ừ một tiếng, rồi hỏi Dung Thái. Chuyện mà trẫm để ngươi đi làm, như thế nào rồi, bẩm bệ hạ, chuyện mà người an bài nô tài đã bắt đầu hành động. Dung Thái bắt đầu hành động chuyện mà Phương Duệ nói sẽ hạ bệ tư chủ Thận Hình Tư. Sau đó chức tư chủ này sẽ là của Dung Thái. Tiếp tục giám thị, nửa tháng này Thái Hậu không nhìn thấy hắn, có lẽ Thái Hậu vẫn nghĩ hắn đang giận dỗi. Hai ngày trước khi Phương Duệ trùng sinh. Thái hậu bắt đầu tuyển phi cho hắn. Kiếp trước Phương Duệ không có cảm giác với nữ nhân nên đối với việc tuyển tú vô cùng phản cảm. Mà kiếp này đầu óc hắn bị độc đến choáng váng mới có thể chịu đáp ứng giữ lại ba người của Thái hậu ở trong hậu cung. Hơn nữa hắn còn muốn đem Thẩm Ngọc vào cung. Cho nên trong hậu cung cần nhiều người làm gì? Để cản trở hắn và Thẩm Ngọc nói chuyện yêu đương sao? Cho nên tuyển tú chỉ là trò chơi của hắn mà thôi. Trừ chuyện giám thị ra, ngươi còn phải đi điều tra chuyện này cho trẫm. Thỉnh bệ hạ phân phó. Lại bộ, Trần Thượng Thư, nếu như quỹ đạo không thay đổi, như vậy việc mà hắn cần làm là cắt bỏ vây cánh trong lại bộ. Ngày mai, người tố cáo Thẩm Ngọc không ai khác chính là lại bộ Trần Thượng Thư. Phương Duệ khẽ nheo mắt. Khóe miệng cong lên, nếu như con đường kiếp trước mà hắn đi qua đều bị bụi gai che kín. Vậy thì kiếp này hắn sẽ nhổ bỏ từng bụi gai, đem những bụi gai này đặt trước đại môn của những người kia. Hắn muốn bọn họ nếm thử cảm giác bị bụi gai đâm toàn thân đau nhức. Những quả đắng mà hắn đã từng nếm, hắn muốn nhét trả lại vào trong miệng của bọn họ. Màn đêm buông xuống, Dung Thái vẫn bưng chiếc khay đựng những tấm thẻ bài của các vị phi tần. Đặt lên bàn ở bên ngoài như mọi ngày, hắn không cần phải nhắc Hoàng thượng lật thẻ bài nữa. Dung Thái đi vào nội điện, nhìn thấy Phương Duệ đang thay đổi y phục nội thị. Bệ hạ, người lại muốn ra ngoài. Phương Duệ liếc mắt nhìn Dung Thái, nói, lẽ nào trẫm đã xuyên thành như vậy còn không đủ rõ ràng. Dung Thái, là rất rõ ràng, sau khi Phương Duệ mặc y phục tử tế, sờ sờ ống tay áo, phát hiện cá khô đã hết, nên hắn phân phó Dung Thái, đi lấy một chút cá khô do Ba Tư Tiến Cống đến đây cho trẫm. Mặc dù không biết Hoàng thượng dùng cá khô Tiến Cống này để làm gì, nhưng Dung Thái biết, cá khô này do sứ thần Ba Tư Tiến Cống cực kỳ chân quý. Ở Ba Tư chỉ có hoàng tộc mới được hưởng dụng, nếu như Dung Thái biết Phương Duệ đem cá khô cho Tiểu Miêu ở tướng quân phủ ăn. Nhất định hắn sẽ hoài nghi có phải hoàng thượng đã hạ độc vào trong cá khô. Mỗi lần xuất cung, sẽ có một thái giám dưới cấp bậc của Dung Thái cầm lệnh bài đại tổng quản dẫn Phương Duệ ra ngoài. Còn Dung Thái thì ở lại trong cung tùy cơ ứng biến. Phương Duệ có nửa canh giờ làm chuyện mà hắn muốn làm. Lúc này, Phương Duệ từ ngõ nhỏ nhảy vào sân viện bỏ hoang trong phủ tướng quân. Sau khi đợi người canh gác đi qua, hắn định từ sân nhỏ này nhảy sang Thái Bảo phủ, lại nghe được giọng nói oán giận của Lôi Thanh Đại. "A, ngươi nhẹ một chút, ngươi định mưu sát phu quân à?" Đó là giọng nói thô lỗ của Lôi Thanh Đại. Dường như người tiểu thiếp của Lôi Thanh Đại đang giúp hắn bôi thuốc. "Tướng quân, có phải người lại làm sai chuyện gì, cho nên bệ hạ mới có thể ra tay với người? Ta nào biết mình đã làm sai chuyện gì ở trước mặt bệ hạ. Lão tử bị cấm túc ở trong quân một tháng, lúc này mới vừa thả ra, thì có thể phạm sai lầm gì? Vậy sao bệ hạ lại ra tay nặng như vậy? Làm sao lão tử biết được? Có lẽ bệ hạ ở chỗ Thái hậu bị nghẹn tức cho nên mới trút giận lên người lão tử." Phương Duệ giật giật khóe miệng, hắn nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Phương Duệ hít sâu một hơi rồi xoay người định đi, bỗng nhiên phía dưới có một vật nhỏ lông xù cọ cọ chân hắn. Phương Duệ cúi đầu nhìn thấy Bạch Miêu đang nằm ở trên hài hắn, cọ đầu vào ống quần hắn, mỗi lần đều không cần tìm thì tiểu miêu này cũng tự động đưa tới cửa. "Meu." Bạch Đoàn Tử ngẩng đầu, chóp mũi hồng nhạt, móng vuốt trắng mịn tự gãi lỗ tai. Một đôi mắt màu lam tròn trịa mở to phối hợp với thân hình tròn vo trông vô cùng ngờ nghệch. Thì ra là Bạch Đoàn Tử. Phương Duệ từ trong tay áo lấy ra cá khô để xuống đất. Lần này Bạch Đoàn Tử ngửi cũng không cần ngửi, trực tiếp gặm luôn. Bạch Đoàn Tử có ăn liền thỏa mãn, tùy ý để hắn ôm, dựa theo đường cũ nhảy vào sân nhỏ của Thẩm Ngọc. Vừa tiếp đất định dùng biện pháp dương đông kích tây thì Bạch Đoàn Tử đang nằm trong ngực hắn liền nhảy xuống đất, chậm chạp đi về phía hành lang. Phương Duệ nghe tiếng bước chân ngay phía hành lang gấp khúc, nhìn thoáng qua Bạch Đoàn Tử rồi âm thầm cười một tiếng. Thật không uổng công hắn nuôi nấng tiểu miêu này nhiều năm như vậy. Cách chương.